Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Nói đến đây mặt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na buồn bã, cúi đầu, hiển nhiên nhớ đến hồi ức đau thương. Lòng Hàn Phi máy động, vươn tay nhẹ nhàng ôm Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vào lòng, không thấy mắt đẹp lóe tia gian xảo. Màn đêm buông xuống, dưới bầu trời đêm đầy sao, đảo to lớn bị một tầng sương mù bao phủ. Mông lung không thấy rõ cảnh tượng phương xa, tầng sương mù thị do trên biển dâng lên hơi nước hình thành. Từ lúc hoàng hôn đến hôm sau mặt trời dâng lên nó mới biến mất. Nó phủ một tầng vải bí ẩn cho đảo, nên mới nổi danh là mê vụ đảo. Trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi, trên đỉnh tầng kiến trúc cao nhất phủ thủ lĩnh Tiệp Lâm Na thành bảo. Trong thư phòng, Hàn Phi cầm bút lông chim vạch nét cuối cùng trên tấm da dê ố vàng. Mặt trên ghi đầy chữ, đèn bàn thủy tinh chiếu ánh sáng nhu hòa khắp bàn học. Bên cạnh da dê có mấy viên linh tinh trắng tỏa ánh sáng mê người. Hàn Phi thở vào một cái, đặt bút lông ngỗng xuống, cẩn thận đọc lại nội dung mình viết, xác nhận không có chỗ sai lầm. Hàn Phi vừa lòng duỗi lưng. Một đôi tay trắng như ngọc sờ vai Hàn Phi, giọng Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na hờn dỗi động lòng người vang lên, viết xong rồi. Đây là thứ gì mà ra vẻ bí ẩn như vậy? Hàn Phi mỉm cười kéo tay Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, nàng khẽ kêu ngồi lên đùi hắn, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nữ thủ lĩnh hải tặc Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mặc váy án người gợi cảm, dáng người hoàn mỹ lộ ra rõ ràng. Có mùi thơm sau khi tắm, Hàn Phi chỉ vào da dê và linh tinh, nói, đây là cho đệ đệ của nàng, có chúng nó thì hắn tu luyện võ kỹ đấu khí bớt đi đường vòng. Đệ đệ của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, A Gia Tây có đấu khí thuộc tính hỏa hệ, kim hệ, vừa đúng loại hình đấu khí Hàn Phi chủ tu. Hàn Phi viết tâm đắc tu luyện sơ cấp, mấy viên truyền thừa linh tinh lấy được từ chiếc nhẫn chữ vật của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy tạp lý, sau khi Hàn Phi thăng chức võ sĩ thiên không thì tự nhiên biết cách phong ấn đấu kỹ. Bởi vậy hắn dùng chúng nó phong ấn mấy loại đấu kỹ hữu dụng. Tin tưởng có những kinh nghiệm này giúp đỡ, con đường võ đạo của A Gia Tây sẽ đặt nền móng vững chắc. Trong đó còn có một chút tư lợi của Hàn Phi. Ở chung một đoạn thời gian, Hàn Phi đã thích mỹ nữ dám yêu dám hận cá tính kiên cường ngồi trong ngực mình. Không thể để nàng ở mãi trên mê vụ đảo chỉ huy hải tặc. Khiến đệ đệ của Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na tương lai nhận vị trí này là lựa chọn tốt nhất. Đây cũng là hy vọng của Tiệp Lâm Na. Đa tạ chủ nhân, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cảm kích chủ động dâng lên môi son. Sóng mắt mê ly, hít thở nhẹ nhàng, Hàn Phi sẽ không từ chối kiểu cảm tạ này, ôm giai nhân trong ngực hôn nồng nhiệt. Một bàn tay tham lam thò vào vạt áo, vuốt ve bộ ngực cao vút, trong các nữ nhân của Hàn Phi thì Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na không xinh đẹp nhất nhưng nàng có dáng người tuyệt nhất. Đặc biệt là bầu ngực co giãn kinh người, to đến người khác không thể so sánh, Hàn Phi không thể một tay nắm hết. Xúc cảm mềm mịn khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bóp vỏ mấy cái, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na rất là động tình, thân thể mềm mại vặn vẹo như rắn ma sát người Hàn Phi. Đôi mắt bốc cháy lửa tình, hai đôi môi tách ra, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thì thầm, chủ nhân, yêu ta đi, Hàn Phi không khách sáo, ôm Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na đi hướng phòng ngủ. Đặt Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na lên giường, Hàn Phi gần như thô lỗ xẻ áo nàng và của chính hắn. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na động tình rên rỉ, Hàn Phi hoàn toàn chinh phục mỹ nữ xinh đẹp này, tình đến lúc nồng Hàn Phi mới phát hiện Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na vẫn là xử nữ chưa trải qua chuyện phòng the. Nhặt được báu vật thì động tác dịu dàng rất nhiều, không ngờ Hồng Hồ trên biển. Tiệp Lâm Na lộ ra mặt mạnh mẽ, không chịu buông cứ đòi Hàn Phi làm, nhưng hậu quả không biết tự lượng sức mình khiêu khích chắc chắn là thảm. Hàn Phi trinh phạt, nữ thủ lĩnh hải tặc có thực lực võ sĩ thiên không chẳng thể nhúc nhích một cây ngón tay. thê thảm xin tha hoàn thành lần tẩy rửa sinh mệnh. Bóng đêm mê mờ, kích tình qua đi, hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mệt dã tựa vào ngực Hàn Phi hưởng thụ dư vị. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na nhỏ giọng nói, không ngờ chuyện này sung sướng như vậy. Sau này ngày nào ta cũng muốn. Nữ hải tặc to gan chớp mắt quyến rũ, nhưng khi Hàn Phi lại vuốt ve thì nàng vội xin tha, hôm nay được rồi. Ta không muốn nữa, Hàn Phi trêu đùa nói, mới nãy là ai đòi. Hai tay Hàn Phi vuốt ve khắp người hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na mang đến tê dại quen thuộc. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na ngoan ngoãn cúi đầu nói. Ta sai rồi, một tay hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na sờ cái kia của Hàn Phi. Nói, nhưng thưa chủ nhân, hình như người còn chưa thỏa mãn. Có cần ta kêu thị nữ lại đây? Hàn Phi vỗ mông hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na, lắc đầu, nói, không cần, hai chúng ta là được. Cùng nhau nói chuyện đi. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na cắn môi có vẻ không cam lòng, nhưng mà thấy hồng hồ trên biển. Tiệp Lâm Na chu môi, lòng Hàn Phi máy động nói nhỏ bên tai nàng. Hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na trợn to mắt, vậy mà cũng được sao? Thấy Hàn Phi khẳng định, hồng hồ trên biển, Tiệp Lâm Na khúc khích cười cúi đầu. Thân thể mềm mại từ từ trượt xuống. Hàn Phi rất là thoải mái thở ra. Cảm giác sung sướng tận xương nhấn chìm hắn. Mãi đến nửa đêm phòng ngủ xa hoa mới bình tĩnh lại. Sau đó là tiếng thì thào trò chuyện. Đề tài xoay quanh Tắc Tây Lị Á, công chúa lạnh lùng kiêu ngạo của Gia Lai Bộ Lạc. Cũng là biểu muội của Hồng Hồ Trên Biển. Tiệp Lâm Na, mẫu thân của Hồng Hồ Trên Biển. Tiệp Lâm Na và Tắc Tây Lị Á công chúa là tỉ muội ruột. Hai người đều là con gái yêu quý của tộc trưởng tiền nhiệm Gia Lai Bộ Lạc. Mẫu thân của Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na trong một đợt bão biển đáng sợ đã được phụ thân của nàng cứu. Hai người cứ thế rơi vào bể tình, mẫu thân của Tắc Tây Lị Á công chúa không đồng ý muội muội mình lựa chọn. Hai người suýt chút bởi vậy trở mặt thành thù. Gia Lai Bộ Lạc không chúc phúc hôn nhân giữa hải tộc và nhân tộc này. Tương đương trục xuất mẫu thân của Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na ra khỏi bộ lạc. Sau khi Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na sinh ra không lâu thì Tắc Tây Lị Á công chúa cũng sinh. Có thể nói vận mệnh của hai người hoàn toàn khác nhau. Tắc Tây Lị Á công chúa hưởng hết yêu thương. Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na thì từ nhỏ đã học cách sinh tồn trong biển cả. Hai tỷ muội lớn lên mới biết sự tồn tại của nhau. Sau khi Hồng Hồ Trên Biển, Tiệp Lâm Na thăng chức võ sĩ thiên không, dựa vào thực lực thật sự được bộ lạc chấp nhận, cách chương.